Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 43, Hồ Ly Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Hiên Viên Hoàn đã say mê khi hắn nói ra những lời này, cơ hồ cảm thấy chính mình cũng cảm động theo. Bách Lý Hồng Trang nhướng mày nhìn Hiên Viên Hoàn phía sau, khóe miệng chậm rãi phác họa ra một độ cong nghiền ngẫm. Hiên Viên Hoàn, ta nghe nói người yêu nhất chính là Bách Lý Ngọc Nhan, đại tiểu thư tướng quân phủ. Nàng còn nhớ rõ ngày đầu tiên mình xuyên qua, Hiên Viên Hoàn đã làm trò thể hiện cõi lòng mình với Bách Lý Ngọc Nhan ngay trước mặt nàng. Thật sự là ăn miếng trả miếng, không nghĩ tới một màn này lại phát sinh lần thứ hai. Nhất báo hoàn nhất báo, nguyên văn y bao hai y bao, nghĩa giống như ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, an ai for an ai. Dịch Emily Ton, chẳng qua thân phận của nàng và Bách Lý Ngọc Nhan hiện tại đã bị thay đổi. Thật mỉa mai, Hồng Trang, Bách Lý Ngọc Nhan ở trong lòng ta sao có thể so sánh cùng với ngươi. Ta đối nàng ấy bất quá chỉ là nhất thời hứng thú, đối với ngươi mới là tình yêu chân chính. Hiên Viên Hoàn không chút do dự trả lời, thái độ tự nhiên và thành khẩn, phảng phất như là âm thanh xuất phát từ nội tâm khiến người không thể nào hoài nghi. Thái tử điện hạ, ngươi. Một giọng nói run rẩy đau lòng đột ngột vang lên, Bách Lý Ngọc Nhan nhìn một màn trước mắt với vẻ mặt thống khổ. Sao ngươi lại có thể như vậy đối với ta? Chấm, nàng chưa từng nghĩ tới, nàng luôn tâm tâm niệm niệm thái tử, không ngờ hắn lại thổ lộ với nữ tử khác, thậm chí tại trước mặt nữ tử này lại bỡn cợt nàng không đáng một đồng. Nguyên lai, nàng ở trong cảm nhận của thái tử cũng chỉ là một con thú bông nhất thời hứng thú thôi sao? Hiên Viên Hoàn cũng không nghĩ tới Bách Lý Ngọc Nhan sẽ xuất hiện ở chỗ này, khi hắn nhìn thấy gương mặt xấu xí nham nhở của Bách Lý Ngọc Nhan, trong mắt tràn ngập chán ghét. Ta đối với ngươi như thế nào? Chính là ngay từ đầu đều không có quan hệ gì. Hiên Viên Hoàn tàn nhẫn không chút lưu tình, nếu so sánh Bách Lý Ngọc Nhan với Bách Lý Hồng Trang, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Hắn đương nhiên sẽ không để Bách Lý Ngọc Nhan khiến Bách Lý Hồng Trang không vui. Bách Lý Hồng Trang cười lạnh nhìn trò hay trước mắt, trình độ này quá xuất sắc, thật sự vượt qua cả phán đoán của nàng. Thái tử, không phải ngươi đã nói người yêu nhất chính là ta hay sao? Bách Lý Ngọc Nhan khóc lóc kể lể, vội vàng đi đến bên cạnh Hiên Viên Hoàn, muốn giữ chặt tay hắn. Hiên Viên Hoàn lập tức thối lui hai bước, sự chán ghét trong mắt càng sâu. Nói bậy gì đó, ngươi cũng không nhìn lại mình xem, bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, ta sẽ thích ngươi sao? Tay phải chuyển động một cái, Hiên Viên Hoàn trực tiếp kéo xuống khăn che mặt của Bách Lý Ngọc Nhan, hiện ra một khuôn mặt dày đặc vết sẹo. Oa, mọi người ồ lên, thậm chí có người kêu gặp quỷ. Sau khi cẩn thận đánh giá, lúc này mọi người mới xác nhận nữ tử xấu xí bất kham này chính là Bách Lý Ngọc Nhan. Mau nhìn, Bách Lý Ngọc Nhan sao lại biến thành dáng vẻ này? Không biết xấu thành như vậy, khó trách thái tử điện hạ không thích nàng ta. Chấm, lớn lên với bộ dáng thế này, không cần ra ngoài dọa người, đủ đáng sợ để dọa tiểu hài tử khóc. Bách Lý Ngọc Nhan cuống quýt nhặt khăn che mặt lên và che khuôn mặt mình lại, nhìn vào những khuôn mặt tràn ngập chán ghét, thân thể nàng ta không nhịn được bắt đầu run rẩy. Từ khi nào, nàng cũng là đại mỹ nhân được mọi người khen ngợi, hiện tại lại có người dùng những từ ngữ như sửu bát quái ở trên người nàng. Đây là Bách Lý Ngọc Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Hồng Trang ra vẻ kinh ngạc, chỗ sâu trong con ngươi đen nhánh như đồng lại che kín hàn băng. Thống khổ của Bách Lý Ngọc Nhan giờ phút này, bất quá chỉ là 1% của Bách Lý Hồng Trang lúc trước mà thôi. Hiện tại, nàng đã khiến cho Bách Lý Ngọc Nhan nếm thử tư vị khi bị mọi người cười nhạo. Rốt cuộc chính Bách Lý Hồng Trang đã lĩnh hội nó trong 15 năm qua. Hiên Viên Hoàn gật đầu. Hồng Trang, ngươi sẽ tin tưởng ta chứ? Với bộ dáng này của nàng ta, sao ta có thể thích nàng ta? Chấm, sự phẫn nộ leo lên trên mặt Bách Lý Ngọc Nhan, cất người trực tiếp lao về phía Bách Lý Hồng Trang. Ngươi là hồ ly tinh, ta muốn giết ngươi, cách chương.